Thần nông tiểu y tiên, chương 1674, bệnh trạng tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Mỗ vừa nói xong, Lương Phi thật bị dọa sợ. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này đã bệnh thành cái dạng này, còn muốn đi chơi, chơi nữ nhân, này không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bức sao? Sơn Mỗ, ngươi muốn tìm cô nương, chuyện này Lệ Sa biết không? Ta là nàng tiêu tiền mướn tới, ta phải nghe theo nàng ý kiến. Lương Phi cố ý làm bộ hộ công, lấy như vậy thân phận cùng hắn đối thoại, muốn thấy rõ cái này Sơn Mỗ đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Sơn Mỗ khép hờ hai mắt, mới vừa rồi hắn còn khó chịu thực, lúc này đã có chút tinh thần, hắn mở ra di động, nhìn di động chung màu vàng video. Một bộ hưởng thụ bộ dáng đối Lương Phi nói, ngươi biết cái gì, ta cũng sống không được đã bao lâu, hiện tại ta còn có thể hưởng thụ nhiều ít thời gian, Lệ Sa làm ngươi tới chiếu cố ta. Ngươi hết thảy đều phải nghe theo ta, nàng mỗi lần đi, đều sẽ lưu lại không ít tiền, ngươi nhanh lên cho ta đi tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp, tốt nhất sóng đại, mau đi, ta chịu không nổi. Sơn Mỗ lại lần nữa thúc giục Lương Phi rời đi, hiện tại hắn trong lòng tưởng niệm, tất cả đều là xinh đẹp mỹ nhân. Lương Phi thật sự xem không hiểu, cái này Sơn Mỗ có phải hay không điên rồi, nếu không phải chính mình vì hắn khống chế được bệnh tình, có lẽ hắn còn có 3 ngày thời gian. Ấn hắn như vậy lăn lộn đi xuống, phỏng chừng hôm nay là có thể quải. Chính là, thân thể của ngươi, thân thể của ta không cần ngươi quản, ta ở chết phía trước, nhất định phải hào hào hưởng thụ nhân sinh, ta mới không cần tiêu xài cuộc đời của ta đâu. Sơn Mỗ nhiễm bệnh mấy năm nay, khắp nơi chữa bệnh, hắn cũng chịu đựng sở hữu thống khổ, hắn chỉ nghĩ hào hào hưởng thụ một chút hiện có người sinh. Ngươi không phải có bạn gái sao? Lệ Sa đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi làm như vậy hảo sao? Lương Phi nghi hoặc hỏi lại, trong lòng nháy mắt có một vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh, hắn thiệt tình vì Lệ Sa cảm giác không đáng giá, vì cái gì muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau, vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tiền vì cái này nam nhân chữa bệnh, người nam nhân này tâm lý hoàn toàn đã bệnh trạng hóa, đã không phải cái người bình thường. Sơn Mỗ thấy Lương Phi như thế rong dài, trực tiếp ném xuống một bên ly nước, lớn tiếng mắng nói. Ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi không cho ta tìm tiểu thư nói, ta hiện tại khiến cho ngươi lăn, làm ngươi một phân tiền đều lấy không được, nếu không phải xem ở Lệ Sa có thể cho ta tiền chữa bệnh phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng nàng ở bên nhau, nữ nhân này không có một chút mị lực, cũng may nàng hiện tại đã đi làm, ta rốt cuộc có cơ hội hào hào chơi. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, thật muốn một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Tiểu tử này là thật sự điên rồi, Lệ Sa đối hắn như vậy hảo, kết quả là, lại là như vậy kết quả. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới chân chính minh bạch, tiểu tử này cùng Lệ Sa ở bên nhau, vì không phải cái gì chó má cảm tình, mà là vì Lệ Sa có thể vì hắn chữa bệnh, có thể vì hắn tiêu tiền. Sơn Mỗ nhiễm bệnh 3 năm tới, Lệ Sa vì cho hắn chữa bệnh, có thể nói khuynh tẫn sở hữu, trả giá rất nhiều. Tài lực cùng tinh lực đều hoa ở hắn trên người, nhưng Sơn Mỗ nhưng vẫn ở lợi dụng hắn, Lệ Sa như vậy vì hắn, thiệt tình không đáng giá. Người xác định muốn tiểu thư, bất quá nơi này là tỉnh thành, bên này tiểu thư phí dụng vẫn là man cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cố ý chí cái nút, cùng với cùng tiểu tử này tranh đến mặt đỏ tai hồng, không bằng tương kế tụ kế, ấn tiểu tử này nói làm, xem hắn như thế nào tìm đường chết. Sơn Mỗ mới vừa rồi còn nằm ở trên giường phát hỏa, hắn tình huống hiện tại đã rất nghiêm trọng, muốn so mấy ngày hôm trước còn muốn trọng rất nhiều. Mấy ngày hôm trước, Lương Phi ở sân bay thời điểm, nhìn thấy quá Sơn Mỗ, hắn lúc ấy ăn mặc rất được thể, tay cầm một bó hoa tươi đi tiếp Lệ Sa, lúc ấy Lương Phi đứng xa xa nhìn hắn, cao lớn soái khí nam hài, hoàn toàn nhìn không ra hắn nhiễm bệnh. Không tưởng tượng, mấy ngày công phu, hắn cư nhiên bệnh đến như vậy trọng. Hắn hiện tại thân thể thập phần nhu nhược, nơi nào có thể như vậy liều mạng lăn lộn chính mình. Sơn Mỗ vừa nghe Lương Phi có thể vì chính mình tìm tiểu thư tới giải quyết thân thể vấn đề, nháy mắt nhạc nở hoa, cao hứng hỏng rồi. Hắn lấy qua di động, mở ra một chương ảnh chụp, sau đó ở Lương Phi trước mặt vẫy vẫy. Người hiện tại cho nàng gọi điện thoại, làm nàng nhanh lên tới, nàng giá cả có điểm cao, bất quá ta thích, nếu Lệ Sa hỏi, người liền nói nàng rời đi sau. Ta lại phát bệnh, này đó tiền tiêu ở nằm viện phí dụng thương. Sơn Mộ từng câu từng chữ nói, giống như cái này kịch bản đã chơi thật lâu. Hắn là cái tiểu tử nghèo, vì lợi dụng Lệ Sa vì hắn chữa bệnh, cho nên làm bộ thực thích Lệ Sa bộ dáng. Lệ Sa rời khỏi sau, hắn liền lộ ra thật gương mặt, làm hộ công vì hắn ước pháo, hắn xài Lệ Sa tiền, làm các loại phản bội chuyện của nàng, người nam nhân này cũng không ai. Lương Phi tập trung nhìn vào, trên màn hình di động là một vị phi thường gợi cảm nữ nhân, ăn mặc thập phần bại lộ, hóa nồng đậm trang dung, ở bên cạnh còn có một cái giá biểu, viết thức ăn nhanh bao nhiêu tiền, nguyên bộ bao nhiêu tiền, massage bao nhiêu tiền, mật hôn bao nhiêu tiền, giá cả kia kêu một cái cao, lấy Sơn Mỗ như vậy, thân thể, nhiều lắm muốn một cái. Thức ăn nhanh, giá cả liền phải 1000 nhiều khối, trên ảnh chụp nữ nhân trường một trương hoa hoa mặt, đôi mắt đại đại, bởi vì hóa trang quá nồng, cho nên Lương Phi vô pháp thấy rõ nàng gương mặt thật, nhưng là nữ nhân này cùng Lệ Sa so sánh với, kém không phải nhỏ tí tẹo, Lệ Sa lớn lên cao cao gầy gầy, đôi mắt rất lớn, làn da trắng nõn, phấn nộn cái miệng nhỏ càng là mê người. Lệ Sa khí chất cực hảo, trên ảnh chụp nữ nhân không kịp nàng mảy may. Sơn Mỗ tiên sinh, theo ta thấy, trên ảnh chụp nữ nhân này, còn không bằng Lệ Sa tiểu thư xinh đẹp, ta xem. Đủ rồi, không cần lại nhiều lời, nếu Lệ Sa đi phía trước cho ta để lại tiền, ngươi liền không cần ở chỗ này rong dài, nhanh lên đi, lại không đi nói, ta hiện tại liền xảo ngươi, làm ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Sơn Mỗ tuy rằng bị bệnh, nhưng nói chuyện rất là cường thế, Lương Phi thiệt tình xem không hiểu, như vậy một cái không có tu dưỡng, hoa tâm lại không có cảm ơn chi tâm nam nhân. Lương Phi không có nói thêm nữa một câu, làm cho Sơn Mỗ mặt bát thông đối phương điện thoại kia đầu truyền đến trận ngọt ngào thanh âm. Cái kia tự xưng ngọt ngào nữ nhân nói hảo giá, sau đó Lương Phi lại đem địa chỉ phát qua đi, đối phương nói sẽ ở nửa giờ tới. Sơn Mỗ nhạc nở hoa, cởi hết quần áo, đang chờ đối phương tới trả đạp chính mình. Xem tại TRUIENTHICH. Cốt, ne, tê, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không đi bên ngoài chờ, nàng tới về sau, làm nàng tắm rửa xong sau, đưa tới ta phòng liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Sa vì Sơn Mộ đính chính là tổng thống phòng, hơn nữa một cái thư phòng, tổng cộng có 4 cái phòng. Lệ Sa ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi, bởi vì nơi này cách âm hệ thống phi thường hảo. Hơn nữa, nàng vội một ngày, hiện tại là thật sự mệt mỏi, đã ngủ hạ, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn nghe không được. Lệ Sa tiểu thư nói, làm ta lưu lại chiếu cố ngươi. Lương Phi cũng không có muốn rời đi ý tứ, rốt cuộc tiểu tử này bệnh thật sự trọng. Hơn nữa hắn hiện tại tình dục thượng thân, quá mức kích động, nếu cứ như vậy rời đi nói, sợ tiểu tử này sẽ xảy ra chuyện. Sơn Mỗ là cái không hề cảm ơn chi tâm tiểu nhân, đương nhiên khinh thường người khác đối hắn sở hữu quan tâm, cách trương.